Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, uy hiếp, canh 2, Sở Ly cau mày hừ nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thiếu gia nhà ta có vấn đề gì? Hắn ngồi ở trong tửu lâu đã nghĩ được rồi đối sách. Lúc này Lục Quang Địa lại đây chặn lại thăm dò. Hắn cũng là đem này một thân phân ném qua, muốn đập đến Lục Quang Địa đầu óc choáng váng. Khó phân biệt thật giả. Lục Quang Địa cau mày nói. Thiếu gia. Sở Ly cười gan. Ngươi khó không được còn muốn biết thiếu gia nhà ta thân phận. Có thân phận gì? Lục Quang Địa hừ nói. Sở Ly lộ ra vẻ khinh thường. Ngạo nghễ hừ nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết những này. Lén lén lút lút. Người không nhận ra. Có cái gì có thể tự hào? Lục Quang Địa lạnh lùng nói. Sở Ly bật cười. Ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Ta khuyên ngươi đừng cho các ngươi thính triều các gây rắc rối. Đàng hoàng giả vờ không biết là tốt rồi. Miễn cho quay đầu lại tự rước lấy nhục. Trái lại làm mất đi tính mạng của chính mình. Cái kia đổ phải cố gắng nghe một chút. Đến cùng thần thánh phương nào. Lục Quang Địa rên một tiếng. Tức giận. Khẩu khí thật là lớn. Hắn tâm trạng thất kinh. Cái tên này sao biết chính mình là thính triều các? Lập tức nghĩ đến, khả năng là Trác Phi Dương cho biết, cũng không có gì ghê gớm. Thôi, ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Sở Ly lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, xem trưởng, hắn lóe lên đến Lục Quang Địa trước người, vỗ một cái Lục Quang Địa vai. Lục Quang Địa kinh sợ thối lui như quỷ mị, tâm trạng lẫm liệt, bị Sở Ly thân pháp kinh. Này vỗ một cái một cách không ngờ. Không thể tránh khỏi. Sở Ly như ảnh đi theo. Lục Quang Địa lùi đến nhanh. Sở Ly càng nhanh hơn. Lần thứ hai vỗ vỗ bả vai hắn. Lục Quang Địa sau lưng dĩ nhiên chảy mồ hôi. Này hai lần chỉ là vỗ nhẹ. Nếu như bao hàm trưởng lực. Chính mình không hẳn chịu được. Càng chết người chính là. Đối phương rõ ràng xem ra không biết võ công. Một mực có như thế thật nhanh thân pháp. Ngươi bất quá ỷ vào thân pháp mà thôi. Lục Quang Địa hanh. Sở Ly khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Lần thứ hai một trưởng vỗ ở bả vai hắn. Lục Quang Địa quỷ mị né tránh nhưng vô dụng. Lùn người xuống. Cảm giác một ngọn núi ép đến vai trái. Thật giống muốn đem mình vĩnh trấn sơn hạ. Động cũng động không được. Hắn liều mạng vận công với hai chân. Hai chân đã uốn lượn rung động. Bất cứ lúc nào phải lại ngã. Hắn nhưng không cam lòng muốn thẳng tắp, liều mạng không để cho mình ngã xuống. Xem ra khác nào tồn trung bình tấn. Sở Ly khẽ cười một tiếng, cũng rất cứng rắn khí. Hắn một trưởng ấn xuống, ầm, Lục Quang Địa vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, cầu gặm bùn tư thế. Sở Ly ở trên cao nhìn xuống phủ nhìn hắn, lạnh lùng nói, lớn như vậy khẩu khí, liền điểm ấy đây bản lĩnh. Ngươi chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa bận bịu đứng lên đến. Khuôn mặt anh tuấn đỏ đến mức thật giống muốn chảy ra máu. Hung tợn trừng mắt về phía Sở Ly. Hai mắt hừng hực như đuốc. Sở Ly bĩu môi khinh thường nói. Nho nhỏ thính triều các đệ tử. Chỉ đến như thế, lại quản việc không đâu. Ta trực tiếp diệt ngươi. Hoặc là diệt các ngươi thính triều các. Ngươi cũng khẩu khí thật là lớn. Lục Quang Địa lạnh lùng nói. Sở Ly liếc chéo hắn. Ngươi không tin. Có muốn hay không ta diệt cái thính triều các cho ngươi xem nhìn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lục Quang Địa khẽ cắn răng. Nhưng không lên tiếng. Hắn khiếp sợ với Sở Ly võ công. Thầm nghĩ thính triều các cho dù có thể đỡ được hắn. Trở lại như thế mấy cái. Cái kia không hẳn chống đỡ được. Sở Ly vung vung tay. Ngươi cút đi. Thiếu quản việc không đâu. Ngươi cho rằng Trác Phi Dương có thể giấu giếm được người khác. Lục Quang Địa hừ nói. Hắn có thể giấu giếm được Lục cô nương. Sở Ly cười nhạt. Ai muốn giấu giếm. Ngươi cho rằng Lục Ngọc Dung không biết. Ngươi bất quá là cái tự cho là thông minh. Cho rằng người khác đều ngốc. Chính mình thông minh nhất. Cút ngay. Lục Quang Địa kêu lên. Lục cô nương biết. Không thể. Sở Ly nói. Ngươi nếu như tập hợp đi tới nói với nàng, không để cho nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia chớ trách ta không khách khí. Thính Triều các vị trí ngươi cho rằng ta không biết. Lục Quang Địa lộ ra xem thường nụ cười. Ngươi thật biết chúng ta Thính Triều các vị trí. Thính Triều các vị trí chính là một đại bí ẩn. Người ngoài không biết. Sở Ly lạnh nhạt nói. Phụng Dương Trấn. Lục Quang Địa bỗng nhiên biến sắc. Sở Ly rên một tiếng nói. Lúc này thành thật chứ. Cút đi. Lục Quang Địa sắc mặt âm trầm trừng mắt hắn. Không nói một lời. Sở Ly thì lại chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Thẳng đi thẳng về phía trước. Lập tức liền muốn va vào hắn. Lục Quang Địa nghiêng người tránh ra đường. Tùy ý Sở Ly chậm rãi rời đi. Cần phải Sở Ly đi ra hơn 20 mét. Lục Quang Địa vội vàng xoay người quát lên. Ngươi sao sẽ biết? Sở Ly rên một tiếng. Cũng không quay đầu lại vung vung tay. Chân bước kế tiếp bước ra. Biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lục Quang Địa chỉ cảm thấy quanh thân rét run. Thính Triều các vị trí chính là nhất cơ mật. Người ngoài không thể biết. Chỉ có Thính Triều các đệ tử biết được. Mà mỗi thay Thính Triều các đệ tử chỉ ra một người cất bước võ lâm. Trừ mình ra không còn Thính Triều các đệ tử rời đi. Cái kia người bên ngoài là sao lại biết Thính Triều các vị trí? Trác Phi Dương đến cùng là cái nào một nhà công tử? Dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy. Nếu thật sự sao Thính Triều các lão ra. Vậy mình thật thành tội nhân. Thính Triều các sở dĩ lánh đời không ra. Chính là sợ cái này. Xem ra chính mình coi khinh anh hùng thiên hạ. Ỷ vào dị thuật cũng không thể hoành hành thiên hạ. Chính mình tha tâm thông đối với người này vô hiệu. Đối với Trác Phi Dương cũng vô hiệu. Hắn đứng tại chỗ. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Đến cùng mạnh mẽ thu thập Trác Phi Dương. Vẫn là giả bộ hồ đồ. Một hồi lâu sau. Hắn nhưng không thể định ra tâm. Âm thầm có chút hối hận chính mình làm việc lỗ mãng. Không nên như thế sớm nhảy ra. Vẫn là quá khinh địch. Không đem Trác Phi Dương nhìn ở trong mắt. Để cho mình rơi vào bị động bên trong. Như vẫn giấu ở chỗ tối quan sát. Không biết có như vậy tình cảnh. Sở Ly trở lại vương phủ thời gian. Nhìn thấy ngoài cửa lớn dưới bậc thang đứng Trử Lương. Trử Lương nhìn thấy Sở Ly trở về. Bận bịu tiến lên đón. Ôm quyền nói. Sở đại tổng quan. Sở Ly cười cợt. Ngươi làm sao đến rồi? Đến đây hồi báo một chút cái kia vụ án. Trử Lương nói. Sở Ly vung vung tay cười nói. Ta hiện tại đã không phải bí vệ phủ người. Không thể nói là báo cáo. Như thế nào? Thẩm ra tới sao? Ngoặc kép, không có. Trử Lương cười khổ nói. Sở Ly kinh ngạc, không thẩm đi ra. Lẽ nào ta tính sai? Đại tổng quản không sai. Trử Lương lắc đầu thở dài một hơi nói. Tên kia tự sát. Sở Ly bật cười. Quang Minh Thánh giáo đệ tử đều sẽ tới cái trò này. Các ngươi liền không phòng bị. Bất cẩn rồi. Trử Lương thở dài một hơi nói. Thống lĩnh phát ra hào lớn hỏa. Thế nhưng vô dụng. Nhân chết không có thể sống lại. Thẩm không ra Quang Minh Thánh giáo đến cùng tại sao giết Lý Thượng Thư một nhà. Ngoặc kép. Ân. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Không tỏ rõ ý kiến. Trử Lương xấu hổ than thở. Đều là chúng ta vô năng. Sở Ly khoát tay nói. Quang Minh Thánh giáo đệ tử xác thực không dễ làm. Chết rồi cũng là chết rồi. Các ngươi có thể tra một chút Lý Thượng Thư. Tại sao một mực giết hắn? Còn muốn diệt cả nhà? Thống lĩnh đã kết liệu án. Trử Lương nói. Sở Ly ngẩn ra. Cười cười nói. Vậy cũng tốt. Đỡ phải phiền phức. Không thể nói Cố Kỳ ngu ngốc. Chỉ có thể nói ngồi ở vị trí nào làm chuyện gì. Các vì là lợi ích khởi động. Thấy lợi tối mắt là thái độ bình thường. Cố Kỳ không hy vọng vụ án này lại tiếp tục kéo dài. Giải quyết nhanh chóng, kết liệu án mới là tốt nhất. Còn nói vụ án chân tình vị trí, cũng không phải Cố Kỳ quan tâm. Bất quá có một việc phiền phức. Trử Lương ấp a ấp úng nói. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Trử Lương nói, họ Ninh tam huynh đệ mất tích. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.